Cô dâu siêu quầy, chương 70, Đại học Harvard, nơi xuất hiện một hoàng tử mới, 2. Góc truyện audio.com. Nó nhìn người con trai trước mặt không khỏi dao động một vẻ đẹp đầy cuốn hút. Mái tóc bạch kim bồng bềnh, ngũ quan đều rất hoàn hảo, trong đầu nó bất giác đặt ra câu hỏi giữa Hàn Phong và Chirin ai đẹp trai hơn. Mỉm cười với ý nghĩ ấy, wow, thần tượng của em đẹp trai. Nó lấp lửng lời nói, đôi môi nhếch lên một nụ cười cực đều. Chirin khi nghe câu nói đó biểu hiện khá hài lòng, tưởng gì hóa ra cũng thích trai đẹp. Nhàm chán lúc đầu tỏ ra không thèm để ý thế mà. Cũng chỉ như vậy thôi. Đẹp trai lai con vật có bốn chân ý, hình như là con chó thì phải, hi hi, nó nói dõng dạc. Đôi mắt to tròn ánh lên những tai tinh nghịch. Cô được lắm, Chirin nhăn mày tức giận hét lên rồi đi thẳng lên lầu không quên để lại một câu. Con đi ngủ đây, ba mẹ muốn trò chuyện với con sư tử Hà Đông này, cứ việc con không có ngu đưa đầu vào miệng cọp đâu, nó đang cố tỏ ra thật sự tự nhiên. Đang cô trở về con người của mình thay vì dáng vẻ đau buồn cũng nỗi nhớ hắn luôn giày xéo con tim, nếu như là nó của ngày trước chưa biết yêu chưa biết. Hận thù là một cô bé đáng yêu biết diễn kịch trêu đùa người khác thì ắt hẳn câu nói của Chirin chuẩn bị sắp bị nó đá thẳng vô sọt rác bằng cách dùng chính miệng lưỡi của mình làm bàn đạp. Thưa hai bác cháu lên lầu đây ạ. Cháu muốn ngủ một lát, nó nhẹ nhàng cúi đầu rồi cũng theo gót của Chirin. Ông bà Uyết thở dài một tiếng. Hai người đã bước qua tuổi ngũ tuần rồi, chả lẽ không hiểu xuất lãnh, giờ chỉ là nó không muốn mọi người lo lắng cha mẹ của nó, tức là bạn thân của ông bà bị người ta hại. Hai người rất muốn trả thù nhưng do thế lực của tập đoàn BMG được cha của nó quản lý trở thành một tập đoàn hàng đầu thế giới, và khi về tay Lâm Bội Duy thì vẫn giữ được vị trí ấy. Tập đoàn của ông bà chỉ đứng thứ hai nhưng khoảng cách chênh lệch giữa hai tập đoàn là quá lớn. Thế nên hiện giờ ông bà cùng cha mẹ nuôi của nó đang cố gắng tìm lại chứng cứ năm xưa để nỗi oan của cha nó được làm sáng tỏ. Tập đoàn Á Lan chính là do hai ông bà bỏ vốn, và cũng nhờ tài năng của cha nuôi nó đã khiến Á Lan ngày càng phát triển trở thành tập đoàn thời trang đứng thứ bảy thế giới. Cánh cửa mở ra, một căn phòng rất dễ thương với gam màu hồng là chủ yếu, trên giường đầy ắp những con gấu bông mềm mại đáng yêu. Một kệ sách có rất nhiều thể loại từ chính trị đến tiểu thuyết. Nhẹ bước đến bên tủ đồ, nó trợn tròn mắt, trong này toàn váy váy và váy, không lấy một cái áo hay cái quần. Hai tính biến mình thành công chúa, chọn đại một bộ nó đi tắm. Vani của nó đã được xếp gọn ở một nơi, rất tiếc khi đi nó chỉ đem một vài vật dụng, quần áo thì còn thảm hơn, chỉ có mấy bộ dòng nước ấm khiến nó dễ chịu. Lấy một cánh hoa hồng đỏ thắm, đây chẳng phải là loài hoa tượng trưng cho tình yêu sao? Màu đỏ ư, bây giờ tình yêu của nó chỉ là một màu đen đáng sợ, một dấu phẩy hay một dấu chấm hết đây. Ngâm mình trong nước đến cả nửa tiếng nó mới chịu bước ra, thả mình xuống chiếc giường êm ái, nó nhắm mắt lại thiếp đi. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa dồn dã, hàng mi dài rậm khẽ đung đưa, đôi mắt to tròn dần dần mở ra, ngoác một cái nó vẫn chưa thể tỉnh ngủ được, cố lết ra khỏi giường, nó ra mở cửa. Con heo ngủ dậy ăn cơm đi, giọng nói có vẻ hơi khó chịu vì phải đứng chờ người hầu. Tôi biết rồi, tí tôi xuồng, nó dùng chất giọng ngái ngủ trả lời, rồi đóng cửa lại kêu bốp một cái. Đi về phía nhà tắm mà nó đâu hề biết một người con trai bên ngoài mặt mày đỏ gay ôm cái chân nhảy tương tương. Cái đồ sư tử, bổn thiếu ra đây mà dám kêu là người hầu, đã thế còn dám đóng cửa hại cái chân yêu quý của ta sưng nguyên một cục. Chirin hét lên nhưng rất tiếc là phòng cách âm nó chẳng thể nghe được cái gì mà vẫn yên tâm rửa mặt. Chirin à, còn làm gì mà hét lên như thằng điên thế hả? Đi gọi Mia xuống ăn nhanh lên, bà Uyết nói vọng lên. Trời ơi, mình là con của bà hay là cái con nhỏ sư tử đó đây, mới về nhà mình mà đã chiếm mất vị trí con cưng của Chirin này. Đúng là sư tử chuyển thế mà phải tránh xa ra, Chirin nhủ thầm. Ơ, anh làm gì trước cửa của em thế? Nó mở cửa ra hồn nhiên hỏi. Xuống ăn cơm, Chirin nói mà cứ như hét vào mặt người ta. Đôi mắt màu xanh dương nhìn nó như tóe lửa. Hi hi, em biết rồi thế mà em cứ tưởng Anh bị biến thái nó cười đều không biết bị cái quái gì mà cứ nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Chirin thì nó liền muốn trêu chọc không kịp cho Chirin. Kịp ư hử gì hết nó chạy thẳng xuống nhà. Nó đủ thông minh để hiểu đứng đó chỉ có nước bị băm vằm xé xác ra. Tốt nhất 36 kế chuồn là thượng sách. End chép 23 cách chương.